Người mẹ vị thành niên, chương 59, thâm tình, gocchuyenaudio.com, con muốn mẹ ôm một cái. Tiểu thư tình mon men leo lên trên đùi Lâm Duyệt ôm lấy thân mình nho nhỏ của nó, nhìn theo Mạc Lạc Nghị Phàm từ phía sau lên xe nói. Bây giờ chúng ta đi vui vẻ thế giới sao? Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn nàng liếc mắt một cái, hỏi, thế nào? Em không muốn đi, vừa nói chuyện vừa khởi động động cơ. Xe chậm rãi ly khai khỏi tòa nhà lớn không? Không phải, Lâm Duyệt lắc đầu, hắc hắc cười nói, tôi chỉ là cảm thấy có điểm là lạ. Đi theo anh đến chơi ở vui vẻ thế giới hắc hắc. Một nam nhân đẹp đến yêu mị, chủ tịch Thụy Ca tập đoàn. Trời ạ, nàng không là đang nằm mơ đi. Nếu đúng là mơ, thì giấc mơ này cũng quá dọa người đi. Theo anh đi. Khiến em khó chịu như vậy sao? Mạc Lạc Nghị Phàm thông qua kính chiếu hậu nhìn nàng liếc mắt một cái. Có chút bất mãn mở miệng nói. Hắn đáng sợ như vậy sao? Tự cảm thấy là đủ ôn nhu đối với nàng nha. Kỳ thực cũng không có. Lâm Duyệt xấu hổ cười cười. Không biết nên nói cái gì. Nàng tiếp tục ôm tiểu thư tình ghé vào bên cửa sổ. Thưởng thức biển lớn ngoài cửa sổ. Biển lớn mênh mông bát ngát kia. Xinh đẹp làm cho người ta choáng váng hoa mắt, đây thật sự là một nơi xinh đẹp, nếu khai phá thành khu du lịch nghỉ mát gì đó, khẳng định sẽ rất được chào đón đi. Nghị ca ca, vì sao anh lại lựa chọn ở nơi này? Lâm Duyệt quay đầu lại, tò mò nhìn người đang mím chặt môi, đang nghiêm túc lái xe Mạc Lạc Nghị Phàm nói. Mạc Lạc Nghị Phàm vẫn như cũ nhìn chằm chằm con đường biển phía trước, cẩn trọng khống chế tay lái. Nói, bởi vì chờ đợi một người con gái xuất hiện, nên mới ở lại Trung Quốc, ở tại chỗ này, 4 năm trước, sau khi Lãnh Phong biến mất, hắn tự do, ban đầu là tính quay về Anh Quốc kế thừa sự nghiệp của gia tộc. Từ đó ở lại Anh Quốc, cũng không nghĩ đột nhiên xuất hiện một người con gái kỳ dị, xâm nhập cuộc sống của hắn, làm thay đổi tất cả kế hoạch của hắn, mà người con gái kia. Đem cuộc sống của hắn phá thành một trận ma loạn xong. Lại biến mất như không khí. Lâm Duyệt sửng sốt một chút. Kinh ngạc nhìn sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại hắn thế nào. Bởi vì một người con gái. Không cần nghi ngờ. Người con gái kia khẳng định là mẹ tiểu thư tình. Điều khiến nàng kinh ngạc là. Người đàn ông lạnh lùng cao quý trước mắt này. Cứ nhiên lại bởi vì một người con gái mà dừng chân ở lại. Đau khổ tìm kiếm, nam nhân như vậy, làm cho người ta cảm động, làm cho người ta si mê. Dường như người con gái kia rất quan trọng đối với anh. Hắc hắc, không phải anh cũng đem tôi nhầm thành cô ấy hay sao? Ha ha, tôi ngủ, đến nơi nhớ gọi tôi. Hướng lưng ghế dựa vào, hai mắt nhắm lại, giả bộ bắt đầu ngủ. Không khí bên trong xe có chút ngưng trọng, Lâm Duyệt căn bản không biết nên ứng phó như thế nào đi. Biện pháp tốt nhất đó là giả bộ ngủ, nàng thà rằng tình nguyện hắn cứ giống như bình thường, lạnh lùng, đáng giận, cách trương,